Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, thứ 457 chương trước khi kết hôn hậu chênh lệch. Nàng muốn phản kháng, muốn trả thù, theo dục gạch dưới thất gia, Kỳ An Trần liền phủng di động, đi theo nàng uy vũ khí phách lão đại Lam Như xin giúp đỡ. Lam Như không hổ là có thể viết ra Úc bảo điển người. Liên U buồn thời gian cũng không có. Nàng lập tức liền phát tới biện pháp giải quyết. Hiện tại mở ta đưa cho ngươi bút ký lục sắc lời ghi chép giấy kia bộ phận. Tờ thứ hai, loại điều mục dùng lam sắc ánh huỳnh quang bút họa ra tới kia một điểm mà ni. Không chỗ bất học bà A. O gạch dưới O Kỳ An Trần bội phục sát đất. Lập tức mở kia bản nàng thu được sau. Liền do dự rốt cuộc có nên hay không nhìn kết hôn lễ vật. Nguyên lai thất lớn lên người tổng kết này bản bút ký. Không chỉ là, nói kia gì, còn có nói phu thê ở chung chi đạo bộ phận sao? Nàng còn chưa có lật đến địa phương, Lam Như liền nói cho nàng, chiếu bút ký thượng nói, mặc vào một thân chiến bào, chọn một yên tĩnh ban đêm, lẳng lặng, treo cổ ở cửa nhà hắn, Kỳ An Trần trừ gạch dưới xúc khóe miệng, nghĩ đến trên mạng truyền lưu cười nhạo. Lam Như phát tới cái một cái tát đánh bay của nàng khí phách biểu tình. Lẳng lặng đem hắn buộc lại. Kỳ An Trần cũng tại lúc này nhìn thấy bút ký kia bộ phận nội dung. Trong nháy mắt liền hỏng mất. Tại sao muốn nhượng nàng nhìn thấy như thế cao cấp nội dung? Kỳ An Trần luống cuống tay chân mà đem bút ký nhét vào ngăn tủ tầng dưới chót nhất. Dùng sức khóa kỹ quỹ môn. Liên lệ chạy thang dây từ đi choang đi lên. Kết quả Sở Mộ Phong cũng theo nàng lên đây. Hơn nữa bởi vì hắn bất thành thành thật thật đi thang lầu. Ở phía dưới cánh tay một trống, trực tiếp liền nhảy lên đây. Trái lại so với nàng tới trước, nhìn tựa như nàng chủ động tới đầu hoài tống bão tựa như. Kỳ An Trần hận không thể đem hắn đẩy xuống. Đây là nữ sinh phòng ngủ. Nếu là hắn dám ở 602 lý sằng bậy. Nàng thực sự muốn đánh hắn. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.